Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 354, chương 352. Sở lão sư khảo nghiệm một chút ngươi tiến bộ không? 1. Sở Phàm tới, kia vương hậu khẳng định là rửa mặt, cách ăn mặc một chút. Sau đó cùng Sở Phàm hẹn hò đi á? Cái gì? Còn có xe không có bảo dưỡng tốt? Còn có xe không có xây xong? Chờ lấy thôi, dù sao vương hậu cái này sửa xe bảo dưỡng xe chính là như vậy, tùy hứng. Ngại thời gian trưởng thành ngươi đừng đến chính là, nhưng không đến có thể làm sao? Một chút xe sang trọng tại bản thành phố bên trong là không có 4S cửa hàng. Ngươi tìm khác xưởng sửa xe, cho ngươi sửa xe cũng tốt, bảo dưỡng cũng được. Cùng vương hậu cái này đơn giản một trời một vực. Không có so sánh liền không có thương tổn a. Cho nên quý liền đắt một chút. Thời gian trưởng thành liền thêm chút. Tối thiểu tay của người ta nghệ đúng chỗ. Bất quá nhất trọng yếu vẫn là vấn đề mặt mũi. Người ta đều đem xe đưa đến vương hậu bên này. Mà người lại không đưa. Làm sao? Chê đắt vẫn là không có tiền cho. Người giàu có vòng tròn cứ như vậy lớn một chút. Lẫn nhau thấy ngứa mắt sau lưng nói xấu nhiều như vậy. Ai không phải đợi cơ hội liền so tài một chút hai câu. Chủ đề kéo có chút xa. Bất quá cũng đủ để chứng minh một điểm nhất vương sau xưởng sửa xe. Tại bản thành phố đồng đẳng với Chanel, LV loại xa xỉ phẩm này cửa hàng. Không cần đi tuyên truyền tự nhiên có người tới cửa. Ngươi nhìn, hiện tại không thì có người gõ cửa sao? Sở Phàm đi vào nơi nào đó, ấn một nút cô, hỏi, vị kia, bảo dưỡng xe, một cái có chút thanh âm lạnh lùng vang lên. Úp, giọng của nữ nhân, bất quá thanh âm là thật là lạnh, tựa như là với cái thế giới này đã mất đi hy vọng giống như. Dựa theo Sở Phàm lý giải, loại nữ nhân này có loại thanh âm này, hoặc là liền là, vô bệnh thân, ngâm. Hoặc là chính là, đoán chừng cũng không có gì. Đè xuống cái nút, cửa sắt lớn chậm rãi mở ra. Một cỗ màu hồng xe thể thao lái vào đến. Nhìn thấy chiếc xe này sau Sở Phàm lông mày nhíu lại. Chiếc xe này không đơn giản a. Xem chừng đến 8 chữ số mới có thể mua được. Kéo đao môn mở sẽ. Một người mặc da cỏ. Nữ nhân mang kính mát màu đen đi xuống. Nha. Thỏa thỏa cao lạnh nữ thần phạm. Bất quá mà. Sở Phàm ghét nhất liền là loại này cao lạnh. Không coi ai ra gì nữ nhân. Có cái gì chảnh chứ nha. Đơn giản liền là ném đến một cái tốt trong gia đình. Nữ nhân nhìn xem Sở Phàm. Liếc mắt liền thấy Sở Phàm trên người dầu máy dấu vết. Nàng nói. Trước kia chưa thấy qua ngươi. Mới tới. Cái gì? Đây là coi ta là thành mới tới nhân viên rồi. Sở Phàm khẽ lắc đầu. Nói, thật có lỗi, ta cũng không phải là. Tốt, xe ta thả ở nơi này. Quay đầu phiền phức chuyển cáo vương lão bản một chút. Đến lúc đó ta sẽ đúng hạn tới lấy xe. Nói xong, nữ nhân liền đi. Sở Phàm, ngoặc kép, bị điên rồi. Được rồi, nhận lầm liền nhận lầm. Đoán chừng về sau cũng gặp không đến mặt. Đối với cái này Sở Phàm cảm thấy cũng không có quan hệ gì. Vừa vặn khía cạnh có cái tấm gương. Sở Phàm lơ đãng nhìn thoáng qua tấm gương. Sau đó hắn, tốt a, trách không được cho là ta là mới tới đâu. Hôm nay Sở Phàm không có mặc quý đồng mua cho mình những cái kia hàng hiệu. Mà là tùy tiện mặc vào một bộ trang phục bình thường. Cái này đều không phải là trọng điểm, chủ yếu là trước người của mình. Tất cả đều là dầu máy cùng cho bụi. Sở Phàm nghĩ tới, cái này là trước kia ôm vương hậu làm. Sở Phàm lúc ấy cũng không hề để ý. Lúc này, sắp đi tới cửa nữ nhân, lại đột nhiên ở giữa lại quay đầu đi trở về. Sở Phàm một mặt nghi hoặc nhìn đối phương. Nữ nhân đi đến Sở Phàm trước mặt. Lấy ra một tờ danh thiếp, nói, có thể thêm bạn cái WeChat sao? A, Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ. Không phải, ngươi đây là cái gì quỷ a? Vừa rồi không còn lấy vì ta là xưởng sửa xe hỏa kế sao? Làm sao hiện tại lại muốn thêm ta WeChat rồi? Coi trọng ta rồi? Không đúng. Ca Môn lúc nói chuyện nửa che miệng, liền sợ kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng đến nàng. Hẳn là không ảnh hưởng đến mới đúng a. Ca Môn lúc nói chuyện nửa che miệng, liền sợ kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng đến nàng. Hẳn là không ảnh hưởng đến mới đúng a. Chẳng lẽ là coi trọng ta xuất khí? Có khả năng. Được, Sở Phàm ngược lại là không có cự tuyệt. Dù sao WeChat bên trong nhiều hai cái mỹ nữ cũng là cảnh đẹp ý vui sự tình. Tăng thêm WeChat về sau, nữ nhân mỉm cười liền rời đi. Sở Phàm cũng không chút để ý. Dù sao có thể tới đây sửa xe bảo dưỡng xe, khẳng định đều là người quen. Không phải Vương Hậu cũng không có khả năng cho đối phương bảo dưỡng xe. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau, Vương Hậu đổi một thân sạch sẽ y phục ra, nhìn thấy chiếc kia màu hồng siêu tốc độ chạy về sau, nghi ngờ hỏi, Hoàng Phủ tỷ tỷ đâu? Hoàng Phủ, nha, vẫn là họ kép, như vậy phong cách Tây sao? Nói là đến lúc đó chính mình tới lấy xe. Sau đó liền đi, Sở Phàm dừng lại một chút, theo sau tiếp tục nói, vị này Hoàng Phủ tỷ tỷ là lai lịch gì? Nhìn rất cao lạnh a. Vương Hậu cười nói, Hoàng Phủ tỷ tỷ người rất tốt, là làm mậu dịch buôn bán, giống như sinh ý làm rất lớn, điểm ấy còn cần ngươi nói, từ chiếc xe này liền đã nhìn ra được không? Bất quá Sở Phàm nhìn ra được. Vương Hậu đối Hoàng Phủ tựa hồ cũng không phải hiểu rất rõ. Cho nên nàng cũng liền lười nhác hỏi nữa. Đi thôi, y phục của ngươi đều ô uế. Đi cửa hàng giúp ngươi mua một bộ. Chúng ta mua tình lữ được không a? Converter, Vương Hậu kéo Sở Phàm cánh tay ngọt ngào mà hỏi. Tình lữ trang, được a? Cửa hàng, nào đó nổi danh nhãn hiệu cửa hàng. Rất nhiều khách hàng. Hay là nhân viên công tác ánh mắt, thỉnh thoảng đều hướng một cái yên tâm nghiêng mắt nhìn đi. Bọn hắn đang nhìn soái ca cùng mỹ nữ. Nữ mỹ không gì sánh được, nam đẹp trai rối tinh rối mù. Nhất là kia tuổi không lớn lắm nam sinh, khí chất của hắn đơn giản miểu sát một món lớn nam tài tử. Hai người giờ phút này mặc một đôi tình lữ. Sở Phàm cùng Vương Hậu đối với cái này đều là rất hài lòng. Tốt, liền một bộ này đi. Sở Phàm đối bộ này tình lữ trang rất hài lòng. Nàng xuất ra chính mình thẻ, đối nhân viên công tác nói ra, quét thẻ đi. Vương Hậu một tay lấy Sở Phàm thẻ cướp đi. Nàng nói, là ta đem y phục của ngươi làm bẩn, cho nên ta tới đỡ tiền. Ta không phải đã nói sao? Không. Không nhìn xem Vương Hậu một mặt quật cường biểu lộ, Sở Phàm bất đắc dĩ nói, tốt a, ngươi giao còn không được sao? Đầu năm nay muốn giao cái tiền làm sao lại khó như vậy đâu? Ai? Sở Phàm các loại than thở, còn lại khách nhân, ngoặc kép, Ca Môn, ngươi đây là cùng chúng ta tú đâu? Cái này tấm bảng nam trang chỉ là số ít. Chủ đánh thế nhưng là nữ trang, động một tí liền là mấy vạn khối một kiện, bản số lượng có hạn mười mấy hai mươi mấy vạn cũng rất phổ biến. Đại đa số tới đây đều là nam nhân mang theo nữ nhân, mà những nữ nhân kia ngược lại là tất cả đều tuổi trẻ mạo đẹp. Bất quá đi theo trung niên nhân tới chiếm đa số, quan hệ thế nào liếc qua thấy ngay nha, bất quá rất hiển nhiên chính là... Toàn bộ đều là nữ nhân tiêu phí nam nhân trả tiền. Nhưng người anh em này, đúng, ngươi là rất đẹp trai. Bạn gái của ngươi cũng hoàn toàn chính xác rất mỹ. Nhưng, người ta là nữ nhân bỏ tiền. Như thế vừa so sánh, rất nhiều người đều trong lòng khó chịu a. Ai, chênh lệch a, lấy lòng tình lữ trang về sau. Sở Phàm cùng Vương Hậu hai người đi xem trận phim tình cảm. Rất nhanh, thời gian đến tối. Ban đêm cơm nước xong xuôi. Hai người ngồi ở trong xe. Sở Phàm nhìn xem Vương Hậu miệng nhỏ. Khục, cái này đêm hôm khuya khoát, cũng ăn no rồi cũng uống đủ. Một nam một nữ một mình ở chung, không hướng một số phương diện muốn. Nói ra ngươi có tin hay không? Đồ đần mới tin, cho nên, Sở Phàm nói, đến, để Sở lão sư khảo nghiệm một chút. Ngươi gần nhất hai ngày có tiến bộ hay không? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.